One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Là Hawkeye, dâu trắng sau lưng đám đội trưởng trong mắt hơi híp, lộ ra hung quang, dâu trắng nguy nhưng bất động. Đối với đạo này đến từ đệ nhất thế giới kiếm hào chảm kích, tựa hồ cũng đánh không tính tiến hành ngăn cản hoặc là đọ sức. Bỗng nhiên, một cái cực đại như là giống như cột điện thân ảnh một nhảy ra, rơi vào Moby Dick trước mặt trên mặt băng. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, tất cả đao khí toàn bộ bị sinh sinh đoạn gãy xuống, không thể dựa vào gần Moby Dick nửa bước. Chặn lại, đệ nhất thế giới kiếm hào chảm kích, là tam phiên đội đội trưởng Zozu, cứng rắn nhất trái ác quỷ năng lực, đụng phải đệ nhất thế giới chảm kích, cho hay muốn diễn ra ha. Dâu trắng dưới trướng đám đội trưởng cả đám đều lộ ra vẻ đắc ý. Thân là thế giới mạnh nhất nam nhân dưới trướng cường giả, bọn hắn làm sao có thể nhỏ yếu, mỗi một cái cơ hồ đều là đứng tại vùng biển này đỉnh tồn tại, có hùng bá một phương thực lực đáng sợ. Ngao ngao ngao ngao, Zozu từ mặt đất bỗng nhiên nắm lên một khối siêu cự đại khối băng, so Moby Dick còn tốt đẹp hơn mấy lần. Tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, hung hăng hướng Marineford hải quân tổng bộ bên trên đập tới. Cái này là bực nào thần lực a, lớn như vậy khối băng lại bị một mình hắn dơ lên. Dâu trắng dưới trướng ra hỏa, quả nhiên đều là quái vật. Đám hải quân hoảng sợ nói, muốn hủy đi hải quân tổng bộ sao? Sẽ không để cho ngươi được như ý. Một tên khác hải quân đại tướng Akainu đứng dậy, chỉ gặp cánh tay của hắn bỗng nhiên biến thành bốc lên khói đặc nham tương, có tia lửa đỏ cùng ánh lửa bắn tung tóe, bắt đầu không ngừng tụ lực, khuôn mặt biến dữ tợn vô cùng. Khi viên kia to lớn khối băng tức hàng hạ xuống xong, Akainu bỗng nhiên một quyền đánh ra, đại phun lửa, một viên so cái này cự khối băng lớn càng lớn nham tương nắm đấm đánh ra. Trong nháy mắt, liền đem Zozu ném tới khối băng một điểm không dư thừa toàn bộ bốc hơi. Không chỉ có như thế, những cái kia nham tương như mưa to hướng vịnh bên trong trút xuống. Rầm rầm rầm, trên trời chỉ một thoáng rơi ra nham tương hỏa vũ, toàn bộ vịnh nội hải mặt lập tức liền có không ít hải tặc bị thương. Một chiếc phó thuyền càng là tại chỗ bị xử lý, trực tiếp đắm chìm, thật là đáng sợ. Cái này bất quá mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, vậy mà liền đã kịch liệt đến loại trình độ này. Đây chính là đỉnh phong nhân vật ở giữa chiến tranh sao? Căn bản vốn không cho người ta một tơ một hào cơ hội thở dốc a. Động một tí hủy thiên diệt địa, đơn giản liền cùng tận thế. Thông qua màn hình quan sát đến hiện cuộc chiến đấu đám người, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn biết tứ hoàng cùng hải quân ở giữa chiến tranh sẽ phi thường đáng sợ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đáng sợ đến mức độ này. Rõ ràng mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, cái kia bày biện ra tới chiến tranh tràng cảnh đã khoa trương đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bọn hắn cách màn hình đều có thể cảm nhận được chiến tranh kinh khủng. Có thể tưởng tượng, hiện trường tham dự cuộc chiến tranh này người lại sẽ cỡ nào rung động. Lửa này điểm quá sức tưởng tượng đi, người chỉ xứng cho bánh sinh nhật điểm châm nến a. Dung nham tiểu tử, dâu trắng nhếch miệng cười nói. A chấm ngoặc kép, Akainu cười lạnh, trong mắt sát ý bùng lên. Đây là chuyên đưa cho ngươi xa hoa tang lễ, không vui sao? Dâu trắng, hai người cách không rằng co thời điểm, chiến tranh đã hoàn toàn tiến nhập quỹ đạo. Dâu trắng dưới trướng hải tặc cùng 100.000 hải quân trực tiếp đánh giáp lá cà, bắt đầu ở vịnh bên trong trên mặt băng chém giết. Song phương đều là hết mấy vạn người tham chiến. Tiếng pháo rung trời, tiếng súng chưa hề từng đứt đoạn, đao kiếm va chạm thanh âm càng là bên tai không dứt. Cái kia trùng sát hô lên lời nói, xen lẫn sát ý ngập trời, lẫn nhau đan xen, bắt đầu viết lên trận này khắc sâu tại trong lịch sử đựng đại chiến tranh. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, đem đối phương coi là không đội trời chung cừu địch, quơ đao kiếm, liều mạng hướng đối phương chém tới. Nhưng là chiến tranh không hề giống manga bên trong vẽ ra đơn giản như vậy. Một khi chiến tranh, liền tất nhiên có thương vong. Một khi có thương vong, liền đại biểu cho máu chảy thành sông, máu tươi khắp nơi trên đất, toàn bộ trên mặt băng, cụt tay cụt chân bay tứ tung, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, toàn bộ trên mặt băng, đã không còn là trong suốt sáng long lanh khối băng, mà là chảy xuôi nóng hổi máu tươi, dưới ánh mặt trời như thế chướng mắt, chói mắt huyết hồng băng tinh. Nếu là bình thường người, chỉ là nhìn thấy cái này một cảnh tượng thê thảm, đều sẽ trực tiếp sợ tè ra quần. Chỉ có những cái kia lâu dài ở vị cao, thường thấy dạng này cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Thí dụ như Rengoku, thí dụ như anh hùng gặp bọn người, tài năng bình tĩnh tự nhiên. Shichibukai tham chiến, Pacifista vào chỗ, mục tiêu khóa chặt những cái kia hải tặc. Phát xạ laser light, Pirate Empress, ngươi đang làm gì? Vậy mà công kích mình người. Gekko Moria đâm xuyên qua Little O phần bụng. Đáng chết, nhanh ngăn lại Little O. Gia hỏa này mang theo thuyền hải tặc đột phá vào trong quảng trường. Squat, ngươi đang làm gì? Tại sao phải đâm bị thương lão cha? Mau nhìn, trên trời có đồ vật rớt xuống. Đó là cái gì? Nhóc mũ rơm, hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này? Không riêng gì hắn, còn có mũ rơm nhóm, cùng năm nay quật khởi siêu tân tinh. Lịch sử vòng lăn hung hăng ép qua, hết thảy cũng không hề biến hóa. Hết thảy nhưng lại đều tùy theo biến hóa. Sở Quốc vẫn là bị Akainu làm cho mê hoặc, đâm bị thương dâu trắng, lệnh dâu trắng thân bị thương. Mũ rơm lắp phi không có gì bất ngờ xảy ra tham dự chiến tranh. Bất quá đi theo tại bên cạnh hắn không còn là Crocodile, Okamaki Ivanov bọn người, mà là đổi thành năm nay siêu tân tinh, Hawking, Eustace, Urod, Chafangalo bọn người. Mặc dù không biết bọn hắn vì sao cũng muốn tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đến. Bất quá bọn hắn tới, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hết thảy đứng tại dâu trắng một bên, muốn cùng hải quân phân cao thấp. Cô lạp lạp lạp rồi, chấm ngoặc kép, Marco, đừng để tiểu tử kia chết, chấm ngoặc kép, dâu trắng vừa cười vừa nói. Minh bạch, Marco nhìn thấy mũ rơm lắp phi, cũng lộ ra ý cười. Nơi này chính là đỉnh tiêm chiến trường. Hắn dạng này một cái tiểu gia hỏa vậy mà không sợ chết xông vào, chỉ vì cứu ca ca của mình. Marco đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu biến càng thêm giằng co. Bỗng nhiên, đúng lúc này oanh, một bóng người từ nghiêng phía trên rơi xuống, trực tiếp đập vào hải quân trên quảng trường. Trong nháy mắt nện lật không ít người. Trên quảng trường hiện ra một cái hố to, không ít người giật mình, vội vàng nhìn thoáng qua cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Khi Sengoku, Gap cùng đông đảo hải quân trung tướng, thậm chí dâu trắng cùng dưới trướng hắn đám đội trưởng nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, trên mặt đều trong nháy mắt biến sắc. Patrick Redfield, hắn làm sao lại tại cái này? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.